Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị hoàng đế duy nhất của thành thế giới. Không ai có thể ngăn được ánh sáng của cô. Cũng không có ai có thể tạo NPH bằng cô. Cô đứng ở đó như tòa núi cao không thể vượt qua. Cũng trong giây phút này, bất kể là thành thế giới hay bảy tâu bốn bể cũng đều cảm nhận được cảm giác như được sống lại. Ánh nắng xua đi u tối nguyệt phất y mang đến, chiếu sáng mọi ngóc ngách trên thế giới. Thành thế giới một lần nữa được ấn đi, trở về chiều không gian cao hơn. Mọi người ngẩng đầu lên, có hơi kinh ngạc mà nhìn mặt trời lại một lần nữa xuất hiện. Không ai hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà trong Đại học Đế Đô, giáo sư khoa sinh hóa đang vô cảm đốc thúc các sinh viên học tập cũng ngấn người. Sao một lục địa đang yên đang lành thế kia lại biến mất rồi? Nhưng rất nhanh sau đó, ông đã phản ứng lại. Các em, chúng ta không lên được đại lục ấy nhưng chúng ta có thể tham quan căn cứ chế tạo tàu mẹ vũ trụ. Các em nghĩ mà xem, nếu tàu mẹ vũ trụ ra đời, chúng ta có thể đến vũ trụ khác. Chắc chắn bên đó sẽ có nhiều loài sinh vật mới, vẫn có thể nghiên cứu được. Con người Nguyệt Phất Y co lại. Thế giới, nếu cô thật lòng cho rằng chàng khờ và tiết chế là bạn thân thì cô sẽ không làm vậy. Ánh mắt Doanh Tử Khâm lạnh lẽo. Họ dùng tính mạng để bảo vệ thế giới này. Còn cô thì lại tự tay phá hủy mảnh đất mà họ yêu quý. Người Nguyệt Phất Y run lên. Điểm cô ta khác biệt với những hiền giả khác là cô ta sinh ra cùng với thanh kiếm thẩm phán. Đến chàng khờ và tiết chế cũng không có vũ khí như thế này. Mà người có thể phá hủy thanh kiếm thẩm phán của cô ta trong một cái búng tay. Răng Nguyệt Phất Y đánh lập cập vào nhau. Thế giới, bánh xe số mệnh đại diện cho luân hồi. Khi bánh xe số mệnh bắt đầu chuyển động, thế giới cũng bắt đầu một vòng quay mới. Phó Quân Thâm cúi đầu, giọng khàn khàn. Hả, lúc em là thế giới, em cũng không nhìn thấy tương lai của anh và em. Doanh Tử Khâm lại nhắm mắt, chui vào lòng anh. Em muốn nghe kể chuyện. Căn bản là không thể ra tay trước được. Cô chỉ có thể xây dựng thành thế giới trước, làm nơi lưu giữ ngòi lửa cuối cùng của văn minh nhân loại. Nhưng vẫn chưa đủ. Sinh ra và thế giới, chết đi vì thế giới. Sau khi hy sinh, không biết bao nhiêu thế kỷ sau, cô lại trở thành hiền giả. Vì trọng thương, lại thêm mất đi trái tim. Cô chỉ còn năng lực tiên tri tuyệt đối. Những sức mạnh khác mất hết. Sức khỏe cũng vô cùng yếu. Lần này cô là bánh xe số mệnh. Phó Quân Thâm bật cười. Được, ở một nơi khác, cô là hiền giả đầu tiên được sinh ra. Thế giới, các sinh viên u ám nhìn ông. Giáo sư nóng lòng nói tiếp, vì thế các em phải học thật giỏi, cống hiến cho sự phát triển của khoa học. Đến lúc ấy, biết đâu bạn học Doanh nhìn thấy rồi lại gửi cho các em thứ gì tốt cũng nên. Báo chí khắp nơi cũng đều tranh nhau đưa tin về biến đổi này. Cuối cùng kết luận nó là ảo ảnh được tạo thành từ khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần. Mọi người hào hứng bàn luận nhưng không biết đây là một nơi thực sự tồn tại. Cùng lúc ấy, Doanh Tử Khâm nhớ ra toàn bộ quá khứ của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu cô là thế giới, cô không thấy thế giới hiện giờ thành ra dạng gì rồi sao? Nguyệt Phất Y đột nhiên trở nên kích động. Nếu cô là thế giới, tại sao cô không để ngăn chặn thiên tai? Tại sao người hy sinh lại là bạn thân của tôi? Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô. Giọng Doanh Tử Khâm lạnh nhạt nói. Còn nữa, đừng lấy chàng khờ và tiết chế ra làm cái cớ. Cô không xứng. Doanh Tử Khâm mở mắt. Cô chỉ nhìn Nguyệt Phất Y một cái. Nhàn nhạt cất lời. Hủy diệt. Có thấy mái tóc dày của giáo sư Tả Lê không? Chính là nhờ phúc của Doanh Thần đó. Lâu lắm rồi tôi không thấy Doanh Thần. Hình như cô ấy biến mấy 7-8 tháng rồi. Giáo sư lau mồ hôi. May mà ông có đòn sát thủ là Doanh Tử Khâm. Tuy ông cũng không biết Doanh Tử Khâm ở đâu. Giác, trong không trung vang lên một tiếng gãy giòn tan. Lăng Miên Hề nhìn thấy rõ ràng thanh trọng kiếm màu bạc trong tay Nguyệt Phất Y gãy làm đôi trong nháy mắt. Mọi người đều trầm mặc. Họ nên làm gì đây? Công dân trên trái đất còn chưa biết chuyện này. Như hiểu ra gì đó. Lại như không hiểu gì. Nhưng cũng không ngăn được anh ta cười trên nỗi đau của người khác. Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Có trời mới biết hồi thế kỷ thứ 18 anh ta bị Norton lừa như thế nào. Nhưng Nguyệt Phất Y không quan tâm. Cô ta nắm chặt tay. Một lần nữa nhấc kiếm lên. Chém một nhát. Xoạt. Tất cả chẳng qua cũng vì sự ích kỷ của cô ta mà thôi. Chỉ là cái cớ quang minh chính đại mà thôi. Vẻ mặt Nguyệt Phất Y triệt để thay đổi. Đến ngũ quan của cô ta cũng bắt đầu vặn vẹo. Lúc trước, biết Doanh Tử Khâm là thế giới. Cô ta cũng không hoảng loạn như vậy. Mà bây giờ, Doanh Tử Khâm nói trúng tất cả suy nghĩ trong lòng cô ta. Gạt bỏ toàn bộ lý do cô ta thường treo bên miệng. Nguyệt Phất Y nghiến răng. Máu tươi vẫn từng giọt chảy bên khóe miệng. Thế giới, cô ta bị ngắt lời đúng lúc này. Doanh Tử Khâm lại cất lời. Vẫn chỉ là đơn giản đưa ra mệnh lệnh. Đây là lần đầu tiên Nguyệt Phất Y thất thổ. Vẻ mặt lạnh nhạt sụp đổ. Chuyện gì thế này? Không ngờ lại thực sự có hiền giả thế giới. Không thể nào. Bây giờ cuối cùng cũng trả được thù rồi. Norton lạnh nhạt liếc anh ta một cái. Như nhau cả thôi. Sander, 7, liên quan quái gì đến anh ta? Lần này, tất cả sinh viên như được tiếp thêm nguồn sống. Ồn ào bán tán, đồ của Doanh Thần chắc chắn là đồ tốt. Chúng ta thắng rồi. Nhưng, Tần Linh Du bể dao quang lên. Thấp giọng nói, có những người đã không thể trở lại được nữa. Doanh Tử Khâm hơi trầm mặc. Cô đột nhiên nhớ ra trước đây chàng khờ từng nói với cô một câu. Nhóc sứ mệnh, đừng hối hận, không cần dừng bước. Sau khi chúng ta rời đi, các cháu phải sải bước về phía trước. Dầm, mất đi chống đỡ của sức mạnh. Hai chân Nguyệt Phất Y khuỵu uống. Quỳ dưới đất, tất cả đến quá nhanh. Nơi tiểu hành tinh va chạm là khu vực Đại Tây Dương và châu Âu. Daya nói, chúng ta di rời người dân ở đây đến nửa kia của trái đất đi. Vô dụng thôi. Bạch Giáng lắc đầu, đến lúc đó nổ tung một cái. Chỉ cần ở trên trái đất thì sẽ không chạy được. Vì thế, dù là hiền giả chàng khờ hay hiền giả tiết chế cũng chưa từng gặp hiền giả thế giới. Bởi vì hiền giả thế giới đã hy sinh trước khi họ ra đời. Bao gồm cả Nguyệt Phất Y, cô ta mặc định cho rằng thế giới này không tồn tại vị hiền giả ấy. Thế giới, có lẽ chỉ đại diện cho trái đất, nơi mà họ sống. Nhưng bây giờ, hiền giả thế giới lại thực sự xuất hiện. Bàn tay cầm thanh kiếm thẩm phán của Nguyệt Phất Y đang run lên. Cô ta nhìn chằm chằm vào cô gái. Đột nhiên nổi giận, Nguyệt Phất Y gần như là điên cuồng mà cầm thanh kiếm thẩm phán lên. Chém về phía cô gái. Nhưng một đòn sắc bén này chẳng thể phá vỡ được phòng ngự của Doanh Tử Khâm. Tử vong, chỉ trong nháy mắt, Nguyệt Phất Y đã ngã gục. Cô ta còn chưa kịp thốt lên lời nào. Hiền giả thứ 21. Hiền giả thẩm phán. Tử vong. Mà còn bị dội ngược trở lại. Người Nguyệt Phất Y bê ắn ra ngoài. Đập vào đống đổ nát của viện hiền giả. Sức mạnh vượt xa cô ta khiến khí huyết trong lồ âng ngực cô ta cuồn cuộn sôi trào. Máu không ngừng ứa ra khóe miệng. Lách cách. Hai mảnh kiếm lập tức nát vụn. Rơi là tả xuống đất. Nguyệt Phất Y biến sắc. Cô là thế giới. Nguyệt Phất Y ngẩng đầu. Giọng run run. Nhưng rõ ràng thế giới không nên tồn tại. Sở dĩ trong bốn hiền giả đầu tiên có thế giới là vì những hiền giả khác chưa từng gặp thế giới. Nên họ nghiễm nhiên cho rằng thế giới cũng là hiền giả ra đời sớm nhất. Nguyệt Phất Y dám ngang nhiên dùng thân phận của tử thần truy sát những hiền giả khác cũng là vì trong số các hiền giả còn lại. Sức mạnh của cô ta là lớn nhất. Đúng lúc cô lại phải đi ngăn chặn một tai nạn. Để có thể cứu vãn tương lai khó thay đổi. Cô đã chọn cách hy sinh trong tai nạn này. Sau đó để lại trái tim và 7 phần sức mạnh của mình ở thành thế giới để bảo vệ thế giới. Cô là thế giới. Giây phút Doanh Tử Khâm thu hồi trái tim. Sức chiến đấu của anh cũng đạt đến đỉnh cao. Dế tê chết Nguyệt Phất Y chỉ như dế tê chết một con ong cái kiến. Nguyệt Phất Y gắng gượng bò dậy, nhưng cô ta vẫn chưa thể tấn công tiếp để thực hiện kế hoạch của bản thân. Cô gái cất lời, cướp đoạt, liên tiếp đưa ra mệnh lệnh. Danh Tử Khâm cũng tiêu hao quá nhiều tinh lực. Cô chậm rãi hít một hơi. Mấy giây sau mới bình phục lại được. Danh Tử Khâm đến trước mặt Tần Linh Du và mọi người. Giơ tay lên, tôi chữa lành vết thương cho mọi người. Rất nhanh sau đó, các vị hiền giả đã khỏe trở lại. Lăng Miên Hề nhìn Nguyệt Phất Y nằm dưới mặt đất, vẻ mặt hơi sầm xuống. Cô ta không thể cứng rắn đối chọi được. Ánh mắt Nguyệt Phất Y lạnh lẽo. Lại vùng dậy, tiến về phía Bảy Châu Bốn Bể. Lại đúng ngày cuối năm, không ít người đang ở bên ngoài ăn mừng. Licinius nghiêng đầu nhìn, bên ngoài tòa cao ốc IBI. Pháo hoa đang nổ, Anthony gãi đầu, ngược lại rất lạc quan. Nếu không thể thay đổi được thiên tại thì chỉ có thể thản nhiên chấp nhận thôi. Anh ta hào sảng khoác vai Licinius. Nhìn này, chúng ta vẫn phải chết cùng nhau. Làm bạn đồng hành đi. Licinius, câm miệng lại đi. Khi mọi người đang nói chuyện với nhau, tiếng chuông cảnh báo đột nhiên vang lên. Cảnh báo, cảnh báo, tiểu hành tinh số 01 đang tăng tốc. Sao vậy? Lo cho tôi ư? Norton khoanh tay, quay đầu, còn đặc biệt chạy đến đây để hỏi thăm tôi nữa. Sinai ngẩng đầu, tôi lo cho A Doanh nên mới đến đây. Tiện thể hỏi anh thôi. Được rồi, đừng khẩu thị tâm phi nữa. Norton chậc một tiếc, cho phép cô lo lắng một chút. Nghe vậy, Sinai dứt khoát ném máy móc trong tay xuống. Quay lưng đi thẳng, người gì vậy? Nếu không phải vì thuốc giải, cô ấy không thèm nói chuyện với hắn một câu đâu. Nhìn cô nhóc chân ngắn chạy đằng trước, mắt Norton hơi híp lại. Sander vẫn ôm đệ Ngũ Nguyệt trong lòng. Anh ta nhìn Norton, lại nhìn Sinai còn đang trong hình hài của một đứa bé 6 tuổi. Nguyệt Phất Y ngã xuống dưới đất. Lần này cô ta không thể bò dậy được trong thời gian ngắn. Không ngờ sức mạnh của hiền giả ác ma lại tăng vọt. Phó quân Thâm thu lại ánh mắt. Bước lên trên. Anh nhướng mày. Bạn nhỏ thế giới. Chúc mừng nhé. Danh Tử Khâm quay đầu. Cũng nhướng mày. Bạn nhỏ ác ma. Cũng chúc mừng nhé. Ban nãy anh cũng nhớ ra một vài chuyện. Phó quân Thâm rũ mắt, thấp giọng cười một tiếng. Nhớ lại nguyên nhân anh và em sinh ra là giống nhau. Danh Tử Khâm gật nhẹ. Mà cô ta nằm dưới sự khống chế của em. Thủy triều lên xuống. Hoa nở hoa tàn. Vòng tuần hoàn mới. Bắt đầu mới. Tất cả thiên tai đều do một mình cô ngăn chặn. Sao lại không mệt cho được? Danh Tử Khâm tựa vào lồ ưng ngực anh. Cô nhắm mắt một lúc, đột nhiên mở mắt ra. Thực ra em cũng không phải là thần toán. Trụ sở chính của IBI. Licinius đang nối máy với Đại học Norton. Trong phòng họp, cục phó Daya, chỉ huy hạm đội trên không Anthony, Bạch Giáng và những lãnh đạo cấp cao khác của IBI đều có mặt đông đủ. Ai nấy đều nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Phía Đại học Norton gửi tin đến nói bán kính của tiểu hành tinh lớn nhất kia đã đạt tới 90 km rồi. Licinius trầm giọng, vẫn không có cách nào để ngăn cản được nó. Cũng là hiền giả đầu tiên hy sinh vì ngăn cản thiên tai. Khác với ba hiền giả đầu tiên còn lại, hiền giả thế giới có năng lực tiên tri tuyệt đối. Cô đã sớm biết được một ngày nào đó trong tương lai, trái đất sẽ xuất hiện thiên tai diệt thể. Bắt buộc phải hội tụ tất cả sức mạnh của hiền giả mới có thể ngăn chặn được. Và cô cũng nhìn ra được hiền giả thẩm phán là kẻ phản bội. Tần Linh Du sững người. Sau đó vui mừng nói. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Đúng thế. Chúng ta thành công rồi. Dụ Tiết Thanh cười khẽ. Không ngờ cô Doanh là hiền giả thế giới. Thẩm phán dế tê chết tử thần. Dùng sức mạnh của hiền giả để cải trang thành tử thần rồi lừa hiền giả ngôi sao. Sau đó không ngừng giết chết chuyển thể của những hiền giả khác. Là một trong những hiền giả đầu tiên. Mạnh hơn những hiền giả khác nên không có tiền giả nào phát hiện ra bộ mặt thật của thẩm phán. Trong tương lai mà cô nhìn thấy. Ngoài hiền giả ác ma ra. Tất cả hiền giả đều bị thẩm phán dế tê chết. Mà toàn bộ sinh vật cũng bị tuyệt chủng vì một hành tinh nhỏ đâm vào trái đất. Duy chỉ có thẩm phán mang theo thanh kiếm thẩm phán của mình lạnh lùng mà vô tình đứng nhìn tất cả. Cô thấy vậy thì không thể tha thứ được nữa. Thế giới biến hóa không ngừng. Vạn sự vạn vật đều có quy luật và quy định phát triển của nó. Không phải thứ mà hiền giả thẩm phán có thể phán xét được. Nhưng cô nhìn quá xa. Lúc này hiền giả thẩm phán còn chưa ra đời. Có những người không thể trở lại. Nhưng họ sẽ kế thừa ý chí của những người ấy. Tiếp tục bước tiếp. Xong đột nhiên, một tiếng hét vui mừng vang lên. A Doanh, Doanh tiểu thư, Tiểu Miên, Nhiếp Diệc, Tần Linh Yến, Sinai và mọi người đều chạy qua. Mắt Lăng Miên hề sáng lên. Nhào qua, Tiểu Diệc Diệc, Nhiếp Diệc vững vàng đón lấy cô ấy. Một lúc lâu sau mới buông ra. Hắn vươn tay, giọng nói trầm thấp. Em xem, giờ tay anh vẫn còn đang run này. Biết rồi, biết rồi. Lăng Miên hề cười tít mắt. Bạn trai trai thẳng, Nhiếp Diệc, Sinai do dự một chút. Vẫn giơ tay chọc chọc lưng Norton. Anh, không đau à, em ngủ một lát. Em hơi mệt. Hai, ba tiếng sau nhớ gọi em dậy đấy. Còn có một thiên tai nữa sắp ập đến. Cô phải ngăn chặn nó. Ngủ đi. Phó Quân Thâm ôm Doanh Tử Khâm. Xoa đầu cô. Em mệt rồi. Trước đây em cũng rất cô độc phải không? Thế giới sinh ra sớm như vậy. Với sự kiêu ngạo của mình, cô ta tuyệt đối sẽ không đi xin sự giúp đỡ của những hiền giả khác. Mà trong tình huống đó, một khi cộng sinh, e rằng sức mạnh của cô ta cũng sẽ tan biến. Đừng nói bản thân vĩ đại, vô tự như vậy. Doanh Tử Khâm lạnh giọng. Càng đừng lôi chàng khờ và tiết chế ra để an ủi bản thân rằng mình làm đúng. Đương nhiên, Doanh Tử Khâm nghiêng người. Một lần nữa áp sát. Thẩm phán là một trong bốn hiền giả ra đời sớm nhất. Cô có năng lực tiên tri nhất định. Lúc chàng khờ và tiết chế qua đời, cô không thể không cảm nhận được. Sao cô không đi tìm người tình để cộng sinh? Cô chỉ vì bản thân mà thôi. Người Nguyệt Phất Y lại đột nhiên run lên. Sắc mặt cũng tái đi. Trong mắt cô ta, năng lực cộng sinh của người tình là thứ vô dụng. Bên này, Doanh Tử Khâm gác cằm lên vai Phó Quân Thâm. Anh ơi, hửm, không, bất kể là Doanh Tử Khâm có phải thế giới hay không, cô cũng mạnh hơn cô ta rất nhiều. Giọng nói của cô gái vang vọng khắp thành thế giới. Giống như phúc âm từ thời xa xưa. Sâu xa khó hiểu nhưng vô cùng uy nghiêm mà từ từ giáng xuống. Năng lực đặc biệt của hiền giả thẩm phán và năng lực tử vong do cô ta cướp đoạt được đã bị thế giới lấy đi ngay lúc này. Xong, Phó Quân Thâm đã thoát khỏi điểm huyệt đột nhiên bật cười. Anh siết tay lại, tung đòn về phía Nguyệt Phất Y, Ram. Bán kính lên đến 110 km. Đếm ngược, 10, 9, 8, 3, 2, 1, cách chương.